Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207. Chương 207: Nguy rồi muốn thua. Linh Lung đứng tại Cao Lê bên người, bảo kiếm trong tay phát ra ong ong vang lên. Sớm đã toàn lực ứng phó, nhưng một đôi mắt mỹ lệ lại nhìn chằm chằm Cao Lê. Nhìn xem Cao Lê chăm chú nhấp cùng một chỗ, khóe miệng dần dần triển khai, đồng thời chậm rãi hướng lên câu lên, có như vậy mỉm cười, Linh Lung trên mặt cũng rốt cục một lần nữa hiện ra không màng danh lợi mỉm cười. Linh Lung không hiểu chiến tranh, nhìn không ra chiến trường tình thế, nhưng là nàng hiểu Cao Lê, chỉ cần Cao Lê trên mặt lộ ra ý cười, như vậy hôm nay trận này chiến tranh thắng chắc. Đột nhiên Linh Lung nhẹ nhàng đẩy Cao Lê một thanh, đem mũi kiếm bỗng nhiên đâm vào dưới mặt đất, phảng phất lại thuốc nổ dưới đất cho nổ, thảm cỏ như là thảm bị xốc lên một đạo, sau đó vết máu từ Linh Lung đâm vào địa phương chảy ra, lại còn có người sẽ đào động a. Cao Lê cười, hắn nhớ lại lúc trước Đông Hải Diệp gia chúng cũng đã làm những chuyện tương tự. Một khắc này hắn xác định Hắc Thiết Liệt Dương Thần Công vô địch đặc tính. Chỉ là không biết một lần đối mặt cấp bậc tông sư địch nhân đánh lén, hắn phải chăng y nguyên vô địch. Linh Lung nói, Sa Na chiến sĩ công pháp chỉ là tăng cao tu vi. Hắn nguyên bản biết cái gì, tự nhiên vẫn là biết cái gì. Nói không chừng vừa mới cái kia là cái chuột yêu đâu. Cao Lê nhìn xem tư thế hiên ngang địa Linh Lung, nghĩ đến đợi lát nữa nếu như gặp lại dạng này uy hiếp, có phải hay không lập tức nhảy đến Linh Lung trong ngực đi vung cái kiều cái gì. Bạo tạc lật ngược Cao Lê trước mặt cái dương, trong dương đều là vừa mới đưa tới đạn xuyên giáp đầu. Mà Cao Lê ngay tại cho mỗi một viên đầu đạn rót vào phong mạch chỉ công pháp. Linh Lung nhẹ nhàng khoát tay, trên đất đầu đạn toàn bộ bị chân khí cuốn vào trong dương. Cao Lê lập tức bắt đầu toàn lực ứng phó công việc không sai. Cho dù là toàn bộ Lê Trang tu vi thấp nhất Cao Lê, nhân gia cũng không có nhàn rỗi hậu phương công xưởng bên trong. Tất cả không thể leo lên chiến trường người đều ở nơi đó toàn lực công việc. Lấy cam đoan đạn dược cung cấp nhã nhã trên chiến trường chạy vội, đem mới đạn xuyên giáp đưa đến Ngưu Yêu tay súng bên người phía trước, một khi xuất hiện thương binh, Uông Uông đội ngay lập tức sẽ tạo thành cứu hộ tiểu tổ. Từ Tần Tô Nghiên chống ra phòng ngự, Hồng Tam Nha kéo lấy người cấp tốc lui lại. Sau đó Tiểu Mễ nhanh chóng trị liệu thương thế, đạt được cứu chữa thương binh nhanh chóng liền có thể sống nhảy nhảy loạn. Lập tức Ngô Nha Nha hô hào xông lên chiến trường, mà phản quân đội mặt nhưng không có tốt như vậy tâm tình. Đã từng có một vấn đề, mang theo một thanh vô hạn đạn Gatling xuyên qua đến Triều Hán, có thể hay không đánh bại 50 vạn người, liên quan tới loại vấn đề này. Nhiều loại trả lời đều có, nhưng bởi vì vấn đề thật sự là quá mức không rõ ràng, không có giao chiến địa hình, không có mệt nhọc giá trị thiết lập, hết thảy đều là nói bậy. Nhưng bây giờ lại có một cái tương tự hoàn cảnh, 40 người Ngưu Yêu đối mặt 3000 Sa Na chiến sĩ. Từ khai chiến đến bây giờ, Ngưu Yêu nhóm chí ít đã đánh ngã 1/3 Sa Na người, ở trong đó có chúng trái tim trực tiếp đánh chết, còn có chúng đầu các phục sinh, còn có chúng đùi để bọn hắn chỉ bò. Lê Trang bằng vào cường giả đỉnh cao đông đảo, các loại đại chiêu thay nhau oanh tạc, không cầu giết người, chỉ cầu kéo dài bước chân. Cái này để Sa Na người đáng tự hào nhất chân khí cùng hòa minh không có công dụng. Thân là quân đội, Sa Na người tự nhiên không có khả năng đi để các chiến sĩ đơn độc tu luyện ra cái gì cường đại hợp kích công pháp tới. Bọn hắn tu luyện nhiều nhất chính là thông qua chân khí hòa minh để chống đỡ hết thảy ngoại lai uy hiếp, sau đó cận thân giải quyết chiến đấu. Nhưng bây giờ chỉ dựa vào phòng ngự không có cách nào nhanh chóng đột tiến, mà đạn xuyên giáp bên trong tích chứa Cao Lê phong mạch chỉ công pháp, có thể không nhìn chân khí cái này dọa người Cao Lê tính ra một chút. 40 người Ngưu Yêu tay bắn tỉa, trên cơ bản mỗi một súng đều có thể cam đoan chúng. Bất quá chí tử suất cũng không cao, dù sao trái tim phạm vi vẫn là nhỏ, nhưng chí ít mỗi một vòng xạ kích đều sẽ có 20 người ngã xuống. Ban đầu 5.000 phát đạn đang nhanh chóng tiêu hao, mặc dù hậu phương một mực tại cung ứng tới. Bất quá Cao Lê đoán chừng đợi đến đạn dược bị đánh ánh sáng thời điểm, đối phương vẫn là sẽ còn lại không ít. Hiện tại hắn chỉ có thể nghĩ đến tận khả năng địa kéo dài. Tận khả năng địa kéo dài chiến tuyến. Ngưu Yêu nhóm một bên xạ kích, một bên triệt thoái phía sau. Lần xạ kích kết thúc, ở trên đạn trong nháy mắt hướng về sau mãnh nhảy ra mười mấy thước khoảng cách, lại hoàn thành lần thứ hai xạ kích. Trước phương Lê Trang các cường giả cũng không cưỡng ép cùng đối phương tiếp đoàn. Bọn hắn tứ tán ra, dốc hết có khả năng lấy tự thân tuyệt học đem đối phương bức lui. Nhưng chính sau cấp tốc lui lại, đây chính là Cao Lê cho bọn hắn chiến thuật tại không có đả quang cuối cùng một viên đạn phía trước. Ai cũng đừng đi liều mạng, Sa Na người còn tại công kích, nhưng mà phía sau Yến Nam người cũng đã không chống nổi. Vô luận là Chu Yêu, vẫn là Giá Chư Yêu. Bọn hắn làm năm đó yêu tộc đại chiến còn sống sót đỉnh cấp chiến sĩ. Vô bàn về sức chiến đấu vẫn là kinh nghiệm chiến tranh. Đều vượt qua những này Yến Nam người quá nhiều. Quả thật, Yến Nam các chiến sĩ đều là tinh tuyển ra tinh anh. Nhưng tại Yến Nam thành loại này biên thùy chi địa, nhiều năm không có chiến tranh tẩy lễ, bọn hắn chỗ nào có thể cảm nhận được chiến trường tàn khốc. Ngay từ đầu, Yến Nam Vương chết bất đắc kỳ tử, quần tình xúc động phẫn nộ, lửa giận ngút trời, nhưng bọn hắn chỗ nào nghĩ đến, chờ đợi bọn hắn cũng không phải là đao quang kiếm ảnh. Lại là đạn Chu Yêu môn vẫn còn tốt, ước chừng là đối Cao Lê sùng bái, hoặc là đơn thuần chỉ là gặp qua thời gian, bọn hắn nổ súng 10 phần tiết kiệm. Bình thường không đến khoảng cách nhất định căn bản cũng không nổ súng. Chỉ cần nổ súng, tất nhiên sẽ đánh ngã một cái hoặc là chết, hoặc là bị độc lật qua. Giá Chư Yêu nhóm vậy liền hoàn toàn khác biệt. Có cái từ gọi heo đột hy dũng, chính là đối bọn hắn nguyên hình hình dung. Đại khái liền có thể lý giải đến đám người kia nhóm đến cùng có yêu mến bắn vọt. Nhất là khi bọn hắn nghe nói loại này shotgun nhất định phải khoảng cách gần mới có thể phát huy tác dụng thời điểm, bọn hắn cả đám đều điên rồi. Công kích ha ha ha phanh, công kích ha ha ha ha phanh, shotgun đạn dược bởi vì nơi phát ra tiện nghi, chế tạo nhanh, lượng chứa thuốc lại không lớn. Cao Lê thậm chí cho Giá Chư Yêu nhóm được phát thiết bị để chính bọn hắn đến chế tạo. Tạo càng về sau không có thiết xa, dứt khoát chứa một nắm cát cũng được. Một phát súng ra ngoài, khói bụi cuồn cuộn, thừa dịp đối diện bối rối chi cực, một búa liền bổ đi lên. Giá Chư Yêu tăng thêm Chu Yêu, hết thảy chỉ có hơn 200 người, nhưng bọn hắn tùy tiện liền đem 5.000 người Yến Nam người bao vây. Một chút Yến Nam người dao động, dự định đào tàu, nhưng lúc này bên cạnh bọn họ liền sẽ đột nhiên toát ra một chút bọn hắn chưa từng thấy qua khuôn mặt xa lạ. Đem một thanh đoản đao đâm vào bọn hắn bên hông. Sau đó quát, tướng quân có lệnh dám can đảm người thối lui chết tất cả mọi người, đột kích, đột kích. Những người chính là Lê Trang bí thư nho nhỏ đoàn ngụy trang. Các nàng lẫn vào Yến Nam người bên trong duy nhất mục đích chính là vì ngăn cản bọn hắn đào tàu, dẫn đến trận hình hỗn loạn, dạng này bất lợi cho vây kín. Mà lúc này Vũ Quốc quân đội cũng đã xa xa lách qua chiến trường, cắt đứt bọn hắn đường lui, hoàn thành vây kín. Giờ này khắc này, Vũ Quốc quân đội đã triệt để có lòng tin. Trước đó bọn hắn chưa hề có người nghĩ tới vậy mà lại có người có thể đánh chết một cái Sa Na người, nhưng bây giờ Sa Na người vậy mà tại trước mặt bọn hắn liên miên ngã xuống, có thể thắng lần này bọn hắn. thật có thể thắng thua, muốn thua Sa Na. Người tướng quân lúc này trong lòng liền chỉ có một ý nghĩ. Như vậy, Sa Na người mạnh không mạnh? Đương nhiên mạnh, trên đời này có thể trực diện Sa Na người quân đoàn không có mấy cái. Càng đừng đề cập có thể tại xa xôi địa phương liền có thể đánh chết bọn hắn vũ khí. Đừng nói là gặp, bọn hắn không chút suy nghĩ qua. Công kích, Lê Trang rõ ràng là không cùng ngươi chính diện đánh. Mở ra chân khí hòa minh, Sa Na chiến sĩ có cực mạnh lực phòng ngự. Dù là võ cực tiến công đều không thể thương tới bọn hắn mảy may. Nhưng người ta võ cực liền không có quyết định kia. Trước mắt những cường giả này tất cả tiến công đều chỉ có một cái mục đích. Đó chính là ngăn cản bọn hắn tiến lên. Sau đó từ những cái kia kỳ quái vũ khí từng cái thu hoạch rơi sinh mệnh. Sa Na người tử thương hơn phân nửa, mà lại nhìn Lê Trang. Chỉ có mấy cái người bị thương. Cũng bị nhanh chóng cứu chữa lại lần nữa trở về chiến trường. Không được, đi nhanh đi. Sa Na tướng quân lúc này đã tại quân đội hậu phương. Hắn bắt đầu chậm rãi lui lại, quay người liền muốn chạy. Nhưng lúc này, một cái tay lại đặt tại trên lồng ngực của hắn. Kinh hỉ, thanh âm của một nữ tử thấp giọng nói. Sau đó, y toa thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN